Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, kinh chập thất biến. Tốt, các ngươi trước trò chuyện một hồi, ta có chút sự tình muốn xử lý một chút. Tô Nghĩa dứt lời, trực tiếp hướng gian phòng của mình đi đến. Tào Thanh Lãng ba người thì giật dây Ngộ Không cùng Hoắc Thiên Thành tranh thủ thời gian chơi bài. Ngộ Không nhìn lấy Tào Thanh Lãng, hai người không có cách nào chơi đấu địa chủ, muốn không ngươi cũng gia nhập. Tào Xanh nhất thời ôm bụng chạy hướng về phía nhà vệ sinh. Ta tiêu chảy, đợi lát nữa lại nói. Bản ý của hắn là muốn nhìn Hoắc Thiên Thành làm sao bị ngược. Chính mình gia nhập, không phải cũng thành người bị hại. Ngộ Không bất đắc dĩ, theo lại đưa mắt nhìn sang Trương Sán Dương cùng Giang Hạo Nhiên. Giang Hạo Nhiên lúc này nói ra, ngươi đừng nhìn ta đã phòng bị. Ngộ Không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên đường trở về các ngươi ba cái còn chơi nhiệt hỏa trường thiên đâu. Nói phòng bị thì phòng bị rồi. Trương Sán Dương đề nghị, bằng không các ngươi hai cái chơi khác, đâm kim hoa cùng 21 điểm đều có thể hai người chơi. Ngộ Không nghĩ nghĩ cũng đúng, liền đối với Hoắc Thiên Thành nói ra, ta dạy cho ngươi chơi đâm kim hoa a. Có thể, Hoắc Thiên Thành thống khoái đáp ứng. Một bên khác, Tô Nghĩa đi vào phòng, nhanh chóng lấy ra ma nhân đông quận nhân túi chữ vật. Từ khi đạt được túi đựng đồ này về sau, một mực không có cơ hội quan sát, mà đông quận nhân sau khi chết, đã cùng túi chữ vật giải trừ quan hệ. Dễ như trở bàn tay liền có thể mở ra. Túi đựng đồ này không gian không lớn, cũng liền thạch M bình phương hai bên. Đồ vật cũng chỉ có ba loại. Tô Nghĩa một mạch đem đồ vật toàn bộ đổ ra. Đầu tiên nhìn đến chính là ba khỏa linh thạch, đều là cao phẩm cấp. Tiếp theo là một khối tấm da dê, phía trên ghi lại một số không biết tên. Tô Nghĩa không có vội vã nghiên cứu, mà chính là đem ánh mắt rơi vào cái thứ ba đồ vật phía trên. Đây là một khối lớn chừng bàn tay phong cách cổ xưa chất gỗ lệnh bài. Trái phải hai mặt các điêu khắc hai bức đồ án. Chính diện là 7 con dã thú hung mãnh, phản diện thì là 7 cây thảm thực vật. Tô Nghĩa càng xem càng nhìn quen mắt. Đột nhiên nghĩ đến, chính mình không phải cũng có như thế một tấm lệnh bài sao? Tấm lệnh bài kia vẫn là theo bán thú nhân trong tay giành được. Cùng trước mắt cái này một khối 10 phần tương tự. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa nhanh chóng mở ra càn khôn giới lấy ra lệnh bài. Sau đó cầm lấy hai tấm lệnh bài cẩn thận so sánh. Sau một phút, Tô Nghĩa hư nheo lại hai mắt. Mắt lộ ra vẻ do dự. Đi qua so với, hắn phát hiện hai tấm lệnh bài đại thể nhất trí, nhưng cũng có được nhỏ xíu khác biệt. Cũng tỉ như nói, ma nhân tấm lệnh bài kia, chính diện mãnh thú đồ án. Trong đó một cái màu đen dị thú đường cong phác họa muốn so cái khác 6 cái dễ thấy một số. Mà phản diện thực vật đồ án cũng là như thế. Mà Tô Nghĩa tấm lệnh bài kia, trái phải hai mặt đồ án cũng đều có một cái so sánh rõ ràng. Chính diện cường điệu phác họa chính là một cái cự viên. Phản diện là một khỏa rộng thùng thình lá cây thực vật. Tuy nhiên tìm ra điểm khác biệt, nhưng hắn vẫn là không có hiểu rõ là làm cái gì. Thì đang tính toán từ bỏ lúc nghiên cứu, ánh mắt đột nhiên chạm đến tại tấm kia trên giấy da dê. Tấm da dê là cùng lệnh bài đặt chung một chỗ, chẳng lẽ cả hai có liên hệ gì? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa vận dụng Minh Ngộ Chi Đồng tiến hành giải mã. Lại là một môn đoán thể bí thuật, quan sát hết giải mã văn tự. Tô Nghĩa có chút kích động, theo trên giấy da dê ghi chép, lệnh bài là cùng một môn tên là kinh chập thất biến đoán thể công pháp cùng một nhịp thở đồ vật. Kinh chập thất biến là đem dị thú cùng linh thực dung nhập thể nội. Từ đó sứ tự thân sinh ra dị biến, đồng thời có dị thú cùng linh thực hai loại uy năng. Dị biến một khi sinh ra, tự thân chiến đấu lực đem tăng vọt một mảng lớn. Mặt khác, kinh chập thất biến hết thầy có 7 loại biến hóa. Mỗi một loại biến hóa cũng là một cái dị thú cùng một gốc linh thực đem kết hợp biểu hiện. Tu luyện pháp môn tương đối đơn giản. Chỉ cần hấp thu dị thú hồn linh cùng linh thực tinh hoa là có thể. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự,